Chương 120, tùy chỗ đại hào thương nhân Ngưu Ngũ thấy cảnh này, khoe miệng ý cười càng rõ ràng, hắn cất giọng hướng mọi người nói, các vị, những này xe ngựa là thành chủ đại nhân, mỗi người hoa 3 cái cương tệ liền có thể ngồi xe ngựa vào thành. Cương tệ đây cũng là cái gì không phải đồng tệ sao? Tắc La mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Về phần cương tệ là cái gì, mọi người chỉ cần ngồi lên xe ngựa liền biết. Ngưu Ngũ ngoắc gọi tới một chiếc xe ngựa, sau đó nên ngang rời đi, lưu lại 10 mấy cái mộng bức lớn nhỏ thương nhân. Ngồi lên xe ngựa liền biết Tắc La vội vàng ngoắc gọi tới xe ngựa. Khách nhân, ngươi muốn ngồi xe sao? 3 cái cương tệ liền có thể đưa các ngươi tiến Tây Dương Thành. Sa phu khách khi nói, xin hỏi cái gì là cương tệ? Tắc La nghiêm túc thỉnh giáo, ta chưa từng nghe nói loại số tiền này tệ. Hắc hắc, Sa phu chất phác cười một tiếng, tự hào nói, đó là chúng ta thành chủ đại nhân, cho chúng ta những bình dân này phát minh tiền, 1 đồng tiền có thể đổi 10 cái cương tệ, có thể mua được rất nhiều thứ đâu, 5 mai cương tệ liền có thể ăn vào 1 cái bánh bao thịt lớn. Vậy ta dùng đồng tệ đổi lấy ngươi cương tệ được không? Tắc La lấy ra 1 đồng tiền, bánh bao thịt đây cũng là thứ gì có thể ăn? Đương nhiên có thể, mời lên xe đi. Sa phu khách khí xin 3 người lên xe. Lại nhiều người coi như không được, thành chủ đại nhân nói không thể quá tải, không phải sẽ mệt mỏi con ngựa. Lần trước có cái sa phu tham tiền tệ, nhiều kéo 3 người, bị sau khi cha được phạt 3 người lương đồng, thật sự là mất mặt ra hỏa. Lên xe ngựa, Tắc La cầm đồng tệ đổi cương tệ, sau đó liền nhìn qua tinh mỹ cương tệ ngẩn người ra. Cách nhĩ một mặt không vừa lòng, không phải liền là ngồi một chút xe ngựa nha, làm sao phụ thân đại nhân cau mày chậm chạp không nói lời nào, nhà hắn chính là làm loại này vận chuyển sinh ý, nghe nói phụ thân đại nhân thế nhưng là có hơn 50 cỗ xe ngựa đâu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tắc La đem ánh mắt từ cương tệ bên trên rời, làm đại thương nhân, hắn đương nhiên theo cương tệ bên trên nhìn ra cửa đường. Đáng tiếc, không ai có thể phục chế được, trừ phi Tắc La lắc đầu. Có mấy lời cũng không thể nói, vương quyền sự tình không đem gấp miệng, có khi liền sẽ nên đón mầm tai họa. Các thương nhân đều ngồi lên xe ngựa, có ít người tại cương tệ bên trên nhìn thấy cơ hội buôn bán, cuối cùng đều từ bỏ, tinh mỹ cương tệ bọn hắn nhưng làm không được. Thôi đi, phá thành cách nhĩ nhìn qua Tây Dương thành tàn phá thổ thành tường, khinh thường nhíu môi, so vương đô chênh lệch quá xa. Tắc La cũng cảm thấy cái này Tây Dương thành tường thành có chu tờ nát, đây là bao nhiêu năm không có tu chỉnh, so sánh hắn từng đi qua trong thành thị, cái này Tây Dương thành tàn phá trình độ có thể xếp vào trước 3. Mã Phu liền có chút không vui, làm gì thế mà ghét bỏ chúng ta Tây Dương thành đến lúc đó vào thành, chớ sửng sốt đến cái đầu lươi cho cắn. Lại nói, thành chủ đại nhân đều nói, sang năm liền muốn một lần nữa xây dựng tường thành, đến lúc đó Tây Dương Thành nhất định sẽ rất lớn rất xinh đẹp. Hắn cùng mọi người, đều tin chắc có thành chủ đại nhân, hết thể đều sẽ tốt, đại nhân thế nhưng là so với ban đầu cái kia tạp đặc quý tộc tốt gấp 1 vạn lần không thôi. Đạp đạp đạp xe ngựa vào thành, tất cả nguyên bản khinh thường các thương nhân, còn có lẩm bẩm thác lý lừa gạt bọn hắn. Nhưng bây giờ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người há to mồm, trước mắt rộng lớn, bằng thẳng, sạch sẽ con đường, quảng chi là vương đô cu nở dê so ra kém đi. Tắc La không nói gì, đâu chỉ so ra kém, căn bản không cách nào so sánh được, vương đô đường lớn, có lẽ còn không có con đường này 1/2 rộng, 2 bên chỉnh chỉnh tề tề nhà cửa, tràn ngập sạch sẽ. Nhất làm cho Tắc La cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là sạch sẽ, không có rác rưởi cùng cất đái, trong không khí không có hôi chua vị không, đồng dạng có hôi chua vị, đó là bọn họ trên thân phát ra. Tắc La đột nhiên phát hiện, liền liền người phu xe kia trên thân vị đạo đều so với hắn muốn tốt. Không phải liền là 3 ngày không có tắm rửa, trước kia 1-2 tháng đều không tắm rửa, Tắc La đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hiện tại như là không có ý tứ cảm giác, đặc biệt là nhìn thấy phu xe kia thỉnh thoảng vò một chút cái mũi về sau, Tắc La đều muốn hiện tại lập tức đi tắm, đổi một thân sạch sẽ y phục. uy uy uy cái kia ngồi xổm góc tường đi ị ra hỏa, nhà ngươi không ai dạy ngươi, không thể tùy chỗ đi ị đi đái sao? Đột nhiên có người hô, nhường Tắc La quay đầu nhìn lại, nhìn thấy con đường bên cạnh một chỗ ngóc ngách, một người mặc phục sức không tệ mập mạp, là đồng hành một cái thương nhân, hắn lúc này chính ngồi xổm ở góc tường, làm là cái gì? Tắc La nhất minh bạch bất quá, không phải liền là kéo cái phân sao? Tại Vương Đô đều là dạng này, cứ đại gốc, tìm nơi hẻo lánh liền giải quyết hết. Cái này tại mọi người xem ra rất bình thường á, vì cái gì lão đầu kia bình dân, lại là mười phần khí phẫn điên ưng, phảng phất thương nhân kia làm cái gì người người oán trách sự tình đồng dạng. Dẫn đầu Ngưu Ngũ, quay đầu trông đi qua, nhận ra cái kia gọi hàng người, chính là ba phu lão đầu tử. Lúc này ba phu thế nhưng là khó thở, cái này người nào a liền nhà mình tiểu tôn tử đều biết, muốn đi ị đi đái đều muốn đi nhà vệ sinh, cái này tùy chỗ đi ị người, thế nhưng là bị người xem thường, chỉ có cẩu tài sẽ tùy chỗ đi ị nước tiểu. Uy nói ngươi đây này, người trong nhà không có dạy ngươi sao chỉ có cẩu tài sẽ tùy chỗ đi ị đi đái. Ba phu hiện tại tính tình thế nhưng là đi lên. Thành chủ đại nhân cái Tây Dương thành quản lý tốt như vậy, cũng không thể nhường một số người cho bại hoại. Cái này mọi người không đều là tên kia thương nhân ngồi xổm ở chỗ đó, trứng mắt, miệng mở rộng, đây là có chuyện gì hắn tại Vương Đô đều là làm như vậy, đều không người đến quản hắn, làm sao đến nơi đây, kéo cái phân đều không được mấy cái có cức ý thương nhân, bọn người hầu đều ngốc trệ. Đây là muốn nín chết bọn hắn sao? Bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ học cái kia thương nhân tìm nơi hẻo lánh giải quyết hết ba gốc. Cái gì mọi người cũng chỉ có ngươi mới là ba phu giận phun, trước kia mọi người tùy chỗ đi ị nước tiểu cũng coi như, dù sao tất cả mọi người không hiểu chuyện, dù sao hắn đều làm qua loại chuyện đó, nhưng bây giờ có nhà vệ sinh công cộng, còn dạng này liền không thể nhẫn. Người thương nhân kia đỏ lên mặt, người nào kéo cái phân bị đám người chăm chú nhìn, đều sẽ xấu hổ, hiện tại còn bị người bắt lấy cứng rắn đỗi. Ngươi cái gì ngươi không thấy được cái kia bảng hiệu sao? Ba phu chỉ vào bên đường bên trên một cái biển gỗ, phun nước miếng hồ. Ngươi không biết chữ sao? Phía trên rõ ràng viết, không cho phép tùy chỗ đi ị đi đái, phải giải quyết có thể đi nhà vệ sinh công cộng, liền nhà vệ sinh phương hướng đều chỉ cho ngươi, ngươi còn ở nơi này đi ị. Ngươi là con chó sao không biết chữ không? Đều biết chữ, ở đây thương nhân đều biết chữ, không biết chữ cu nở dê làm không thương nhân. Thương nhân kia quay đầu nhìn lại, cái kia biển gỗ tựa như là dạng này viết, còn có mũi tên biểu thị, hắn thuận mũi tên nhìn lại, chỗ đó là có cái căn phòng, trên tường còn vẽ lấy một cái nam nhân, một nữ nhân, hai người phía dưới còn vẽ lấy một đống phân. Lại hiểu rõ bất quá tiêu chí đây cũng là cái gì thao tác.